Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, trận chiến cuối cùng. Cô May, Serena trong lòng cháy gấp như lửa đốt, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cô May chật vật như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô, cô May lung la lung lay đứng lên, nhìn về phía Shizuka sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Vậy mà đem chói tai âm thanh dung nhập vào bước chân bên trong. Từ đó bất chi bất giác quấy nhiễu địch quân động tác, nhiễu loạn địch quân tâm thần, đồng thời cũng thấp xuống ta Greninja phòng ngự. Lợi hại, người cũng rất lợi hại. Shizuka lông mày nhíu lại, lại có thể trong thời gian thật ngắn nhìn thấu chiến thuật của mình. Không thể không nói, thật rất lợi hại, lần này ta bị thiệt lớn. Nhưng tiếp xuống cũng sẽ không. Lên đi, Greninja, sử dụng cắt. Cô May vung tay lên, Greninja xông phá gông xiềng, bay thẳng Zepstrika, thật nhanh. Shizuka sầm mặt lại, đều hứng chịu tới lôi điện đả kích chí mạng, lại còn có thể nhanh chóng như vậy công kích. Thật sự là đáng sợ một cái Pokemon. Zepstrika, lần này sử dụng Agility, Water Power, Quai Sát. Tránh ra, sử dụng quay lại công. Greninja ngưng thần, đối với cái kia hỗn loạn bộ pháp bất vi sở động. Bình tĩnh tránh đi Zepstrika tiến công. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới Zepstrika trước mặt. Quay lại công phát động, chỉ là trong nháy mắt. Tại Zepstrika bốn phía liền phảng phất xuất hiện rất nhiều Greninja không ngừng tiến công. Đánh Zepstrika kêu đau liên tục. Nhưng lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Đi qua sót đen gia trí, Greninja công kích 10 phần đáng sợ. Tại tăng thêm tốc độ của hắn vốn là không yếu, khiến cho Zepstrika căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Rất tốt, Greninja, cho hắn một kích cuối cùng a. Cô May gặp này hết sức hài lòng, quát to một tiếng, đi thôi, Greninja, làm xe đầu Force. Kao ak a chok a Greninja không ngừng kêu. Thân ảnh biến mất. Đi nơi nào? Shizuka thần sắc trầm xuống. Vừa định hạ lệnh, liền chợt thấy Greninja xuất hiện ở tự mình Zepstrika sau lưng. Trong tay kiếm ánh sáng chợt lóe lên. Oanh! Bụi mù lóe sáng. Zepstrika chóng mặt nằm trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Kao ak a khi đánh bại Zepstrika trong nháy mắt. Greninja cũng không khỏi hai chân run lên, quỳ rạp xuống đất, nói cho cùng, mới cái kia lôi điện thật xem như một kích chí mạng. Hiện tại nó hoàn toàn liền là dựa vào lấy một thân ý chí cùng còn sót lại khí lực mới đánh bại. Zepstrika, hiện tại Zepstrika đến cùng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nó cũng liền tựa như hoàn thành nhiệm vụ một, cũng nhịn không được nữa. Trở về đi, Greninja. Cô May khóe miệng hơi vểnh, biểu hiện ra vui sướng trong lòng. Lạnh nhạt thu hồi Greninja, cầm Pokebo, cô May dùng từ đủ nghe được thanh âm nhẹ giọng nói ra. Vất vả ngươi, Greninja, mời song phương lần nữa phái ra Pokemon. Trọng tài nhức cả trứng qua cờ xí. Trong lòng tơ dự cảm không tốt, chẳng lẽ tầng thứ 11 cũng phải bị đánh xuyên qua sao? Cái này thật sự là một chuyện khó mà tin nổi. Không chỉ là trọng tài nghĩ đến, liền ngay cả người xem cũng nghĩ đến. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ, ngoặc kép chấm chấm, khán giả không ngừng lớn tiếng gọi lấy. E sợ cho thiên hạ bất loạn, bọn hắn mới mặc kệ mặc không mặc. Bọn hắn chỉ biết là, đây thật là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Nhất định ở buổi tối nhấc lên một trận cực lớn sóng gió. Xem ra sự nổi tiếng của ngươi không sai. Shizuka móc ra cuối cùng một cái Pokebo, khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười. Bất quá ta nhưng sẽ không dễ dàng nhận thua. Đi thôi, Bellossom. Hoa Bellossom xuất hiện tại sân bãi bên trên, vây quanh Shizuka không ngừng nũng nịu. Cánh hoa bay múa, dáng múa yêu nhã. Bellossom, hoa Pokemon. Bọn hắn có đôi khi sẽ tụ tập cùng một chỗ làm ra khiêu vũ động tác. Đi đường thời điểm so sánh cứng rắn cánh hoa sẽ lẫn nhau đụng chạm. Phát ra thanh âm dễ nghe. Serena trong tay. Pokemon đồ dám vang lên. Lúc này Shizuka còn phái ra Blossom. Có thể đoán được chính là cái này một cái Blossom khẳng định 10 phần cường đại. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Gardevoir. Komei lại một lần nữa phái ra Gardevoir. Sana Gardevoir xuất hiện ở sân bãi bên trên. Đối Komei trầm trầm vừa gọi. Blossom. Sử dụng Petal đen. Ta dựa vào. Vừa vào sân liền là cường đại như vậy chiêu thức. Muốn không cần như thế vừa. Nhìn xem cái kia đầy trời cánh hoa nhảy múa. Nhưng cô mây phảng phất thấy được sát cơ vô hạn. Không khỏi bất lực đậu đen rau muống. Đây cũng quá đòn khiêng. Vừa ra trận liền là Petal đen loại này đại kỹ năng. Như vậy, Gardevoir, chúng ta cũng tới. Sử dụng Psychic, đột phá cái này Petal đen. Phiến AI Gardevoir nghe vậy hiểu ý. Đáng sợ siêu năng lực trùng kích Petal đen. Nhưng mà, để cô mây khiếp sợ là, mọi việc đều thuận lợi Psychic tại đụng phải Petal đen trong nháy mắt liền bị xé nứt. Petal đen cũng chỉ là gọt hơi yếu một chút. Cái này liền có chút đáng sợ. Cô mây hít sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Bất kể như thế nào, cuộc chiến đấu này đều phải thắng lợi. Nắm chặt lại quyền, cô mây một thanh đặt tại tay mình trên cổ tay tiến hóa vòng tay bên trên. Sau đó giơ lên cao cao cánh tay. Tiến hóa đi, Gardevoir, ràng buộc tái khởi, bạch quang lóe lên. Mega Gardevoir liền xuất hiện ở sân bãi bên trên. Lúc này, Petal đen đã đến gần trong gang tấc. Lulu, xe đầu bô, Mega Gardevoir nghe vậy hai tay hội tụ, xe đầu bô đổ xuống mà ra. Lần này, rốt cục xé rách Petal đen, đem Blossom sông bay ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, Blossom liền phảng phất không có nhận đến tổn thương gì giống như. Lại một lần nữa vọt lên, vô tận cánh hoa bay múa. Che đậy toàn bộ sân bãi. Thật sự là đáng sợ Blossom. Cô mây đau răng. Cái này một cái Blossom quá lợi hại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Blossom là rất lợi hại. Nhưng là Mega Gardevoir càng thêm lợi hại. Cô mây Pokemon thực lực mặc dù chênh lệch rất lớn. Nhưng không thể nghi ngờ. Trong đó cường đại nhất liền là Greninja cùng Gardevoir. Bọn hắn bản thân liền là thiên vương cấp bậc thực lực. Một khi lần thứ hai tiến hóa, cái kia bộc phát ra lực lượng thế nhưng là phi thường đáng sợ. Có lẽ, chỉ có uy tín lâu năm thiên vương trainer mới có thể đánh bại hắn. Trước mắt cái này Shizuka mặc dù thực lực không tệ, nhưng tả hữu cũng bất quá là mới vừa tiến vào thiên vương không bao lâu. 3v3 lời nói, còn không phải cô mây đối thủ. Lulu, một kích cuối cùng, đánh đều đánh cuối cùng. Liền ngay cả Lulu đều có chút mệt mỏi. Blossom càng sâu. Xe đầu bô. Solar Beam. Sau một khắc, cả hai va chạm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.